phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 giờ trưa, trên mạng khắp nơi đều là tin tức công bố điểm thi liên thông toàn quốc. Website tra cứu điểm thi liên thông càng chen chúc không vào được. Máy chủ bị sập, hot search đứng đầu chính là website thi liên thông toàn quốc bị sập. Phía sau là một chữ bảo, màu đỏ chót, sập đến tận 12 giờ rưỡi. Bên phía chính thức mới sửa xong. Trường Trung học Minh Thành, rõ ràng là giờ ăn cơm trưa, nhưng dãy phòng học khối lớp 12 lại vô cùng yên tĩnh. Mọi người đều ngồi trong phòng học, lớp 1, trước mặt cố âm là laptop của La Tụng Hoa. La Tụng Hoa và Giang Hoài mấy người vây quanh cố âm, đều căng thẳng vô cùng. Giang Hoài nhìn cố âm đang mím môi. Âm, trên Weibo nói website đã sửa xong rồi, có thể đăng nhập được rồi. Cố âm gật đầu, nhập số báo danh và mật khẩu với ngón tay có chút cứng ngắc. Nhấn đăng nhập, lần đầu tiên vẫn không đăng nhập được. Đến lần thứ hai, mới đăng nhập thành công. Trang web lóe lên, điểm số hiện ra ở chính giữa trang. Ngữ văn 134, toán 137, tiếng Anh 148, khoa học tổng hợp 291, tổng điểm 710. Giống hệt với điểm ước tính, những người vây quanh cố âm đều hít vào một ngụm khí lạnh. Điểm số này cũng quá cao, nhưng cố âm nhìn điểm số, lại hơi nhíu mày. Lúc mọi người hỏi cô ta điểm ước tính, thật ra cô ta nói thấp hơn, tự mình ước tính là 720, kết quả lại là 710. Trời ơi, Giang Hoài trừng lớn mắt đầy kinh ngạc. 710, âm cậu thật sự quá giỏi. Lớp 12 muốn nâng cao điểm thật sự rất khó, nhưng cố âm lại từ hơn 600 điểm trực tiếp vượt lên trên 700 điểm. Độ khó của đề thi lần này cũng không hề nhỏ. Độ quan trọng của kỳ thi liên thông toàn quốc năm nay gần như tương đương với kỳ thi đại học. Để tuyển chọn nhân tài ưu tú, thậm chí còn tăng thêm độ khó so với kỳ thi đại học. Từ trước khi bắt đầu tuyển sinh, còn tổ chức hội nghị học thuật giáo dục danh sư trong và ngoài nước. Ở Bắc Kinh có thể thấy, kỳ thi liên thông lần này trong và ngoài nước đều rất coi trọng. Trường Trung học Minh Thành đã nhiều năm không có điểm trên 700. Không ngờ lần này cố âm vậy mà lại đạt trên 700 điểm. Người đứng đầu khối lớp 12 ở lớp 1 là Tụng Hoa bị áp chế nửa học kỳ. Nhìn thấy điểm số này, cuối cùng cũng hả hê. Cố âm vừa tra điểm xong, điện thoại của Lôi Tiêu đã gọi đến. Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Cô ta đứng dậy, cười dịu dàng, đi ra khỏi đám đông đến bên ngoài phòng học. Nghe máy, Lôi Tiêu liền lên tiếng trước. Âm, con thi được bao nhiêu điểm? Cố âm ngoan ngoãn nói. 710 à? Lôi Tiêu nghe thấy điểm số này, vô cùng hài lòng. Thi tốt lắm, cháu không phụ sự bồi dưỡng và kỳ vọng của cậu. Cậu sẽ nói cho ông bà ngoại biết. Điểm số lần này của cố âm cho dù kém một chút, không cao bằng Dịch Sâm, cũng có thể vững vàng ở vị trí thứ hai. Rất tốt. Cố âm ừ một tiếng, nghĩ, lại hỏi. Cậu, chị thi được bao nhiêu điểm à? Tâm trạng Lôi Tiêu đang vui vẻ, nhắc đến cô liền nhíu mày, cười một tiếng. Nó á, không thi được điểm không thì coi như nó thi tốt rồi, đừng nhắc đến nó nữa. Khóe miệng cố âm thoáng hiện lên nụ cười đắc ý. Con biết rồi cậu, vậy con về phòng học trước đây. Đi, Lôi Tiêu cũng rất hài lòng. Cố âm giỏi giang như vậy, sau này chắc chắn có thể giúp ông ta. Sau khi cố âm đi ra ngoài, La Tụng Hoa hỏi giáo viên chủ nhiệm lớp của Dịch Sâm điểm số của anh ta trên WeChat. Đúng 710. Ngữ văn ước tính sai, chỉ được 125, mấy môn khác đều khá cao. Cố âm thế nào? Bên kia trả lời tin nhắn, điểm giống hệt cố âm sao? Tâm trạng La Tụng Hoa lập tức tốt hơn, cả người kích động đến sôi máu. Cách chương.